Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704. Lần này thật ra đại phiền toái. Một nháy mắt, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người hoàn toàn chết đứng. Bạch Sách cùng Lưu Na thật là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này kinh khủng nhất sự tình vậy mà liền như vậy không có dấu hiệu nào phát sinh. Kia trong máy bộ đàm người cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện tại Lưu Na cùng Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách cùng Lưu Na đứng tại trong lúc nhất thời không nhúc nhích. Hiện tại Bạch Sách cùng Lưu Na hai người đầu hoàn toàn thành bột nhão. Trước đó nghĩ tất cả mọi thứ đều hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại Bạch Sách thật rất muốn đem Hồng Sùng kêu đi ra hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ bất quá Bạch Sách xem chừng coi như Hồng Sùng hiện tại hẳn là cũng đã hoàn toàn mộng rơi. Bạch Sách cùng Lưu Na hai người chết đứng thời điểm kia đứng tại cổng Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương bọn người thì là một mặt sốt ruột nói: làm sao a, mau tới a, những tên kia lập tức liền muốn đến rồi, những tên kia lập tức liền muốn đến rồi, ai muốn đến rồi, những tên kia lại là cái gì đồ vật. Bạch Sách cùng Lưu Na có chút mộng, mà bây giờ vấn đề trọng yếu nhất chính là hiện tại phải đi vào thật sao? Thật muốn lên chiến hạm sao? Bạch Sách có chút mộng, đang suy nghĩ một lúc sau, một giây sau, Bạch Sách liền cau mày, nhìn xem kia Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương nói: các ngươi, chỉ bất quá, Bạch Sách còn chưa nói xong, kia dắt lấy Bạch Sách cổ áo Lưu Na, thì là lập tức đối Bạch Sách nói ra: ngươi nào như thế nói nhảm nhiều, tiến nhanh đi. Lưu Na nói xong, liền đem Bạch Sách trực tiếp ném một cái, ném vào cửa khoang kia bên trong, mà tại đem Bạch Sách ném vào chiến hạm về sau, cái này Lưu Na thì lại là hướng về phía Tứ Đại Thiên Vương. Còn có Nguyên Câu nói: nhanh lên đem cỡ lớn không gian cầu lấy ra, đem ta những vật này chứa vào. Mà Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu bọn người, tại sửng sốt một chút về sau, liền lập tức gật đầu, xuất ra trước đó Bạch Sách thấy qua kia một loại đại hào không gian cầu. Đi trang Lưu Na mang ra đồ vật, Bạch Sách thì là đứng tại cửa khoang nơi này có chút sững sờ. Lưu Na không phải nhất định phải đoạt tại Bạch Sách trước mặt nói. Nhìn, Lưu Na có khác ý nghĩ, cho nên, đã dạng này, kia Bạch Sách cũng không định trước nói. Cảm giác loại chuyện này nói đến, kia thật là quá loạn, nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng, mà lại, cái này Tứ Đại Thiên Vương, còn có Nguyên Câu nói, đằng sau có đồ vật gì, đang đuổi, cho nên, vẫn là không nói trước tốt, đợi chút nữa đang cùng Lưu Na thương nghị, chờ rất nhanh, Lưu Na cầm những vật kia, bị Tứ Đại Thiên Vương, còn có Nguyên Câu đám người đại hào không gian cầu một mạch toàn bộ đều thu vào đi. Đợi đến Tứ Đại Thiên Vương còn có Nguyên Câu làm xong đây hết thảy về sau, Lưu Na liền trực tiếp đem Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương trong tay kia đại hào không gian cầu đoạt lại. Động tác này, Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương thì là hoàn toàn không có ý nghĩa. Kế tiếp, Lưu Na liền ai cũng không để ý tới. Sau đó lôi kéo Bạch Sách thủ đoạn, liền đi vào bên trong. Một màn này, để cái này đứng tại cửa khoang nơi này Tứ Đại Thiên Vương, Nguyên Câu, còn có Lưu Phong bọn người, đều là nhíu mày, lúc nào, hai người kia quan hệ thân mật như vậy rồi. Bất quá, hiện tại không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Chờ Tứ Đại Thiên Vương còn có Nguyên Câu bọn người sau khi tĩnh hồn lại, liền lập tức quan bế cửa khoang. Sau đó, chiến hạm lần nữa nhanh chóng hướng phía trước cướp đi. Bạch Sách nơi này thì là dọc theo con đường này đều là bị Lưu Na lôi kéo. Bạch Sách lúc đầu muốn nói chút gì, kia ở phía trước lôi kéo Bạch Sách Lưu Na thì là đột nhiên quay đầu, dùng một loại cực kỳ nhanh chóng lời nói, đè ép thanh âm, tại Bạch Sách bên tai nhanh chóng nói, từ giờ trở đi, hai người chúng ta người, một khác cũng không thể tách ra, biết sao, đây không phải cái gì mập mờ tỏ tình, cái này Lưu Na như vậy đại số tuổi, cũng sẽ không đối Bạch Sách loại đến tuổi này người động cái gì tình. Dù sao, Bạch Sách niên kỷ, cho cái này Lưu Na làm cháu trai cháu trai cháu trai, đều không đủ, Lưu Na là có ý gì? Bạch Sách phi thường rõ ràng, bởi vì, nơi này đã loạn, triệt để lộn xộn, thật thật giả giả, giả giả thật thật, hoàn toàn đều không phân rõ. Từ bắt đầu, tiến đến về sau, liền Bạch Sách bốn người, Bạch Sách, Nguyễn Câu, Lưu Na, Lưu Phong, giả thiết lần thứ nhất gặp phải tứ đại thiên vương, không phải thật sự, như vậy hiện tại vừa chia tay, hiện tại duy nhất có thể chứng minh đối phương là cùng chính mình cùng một chỗ tiến đến chân nhân. Chính là Bạch Sách cùng Lưu Na, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người, nếu là một hồi tại tách ra, đột nhiên, lại xuất hiện một cái khác, khả năng này phiền phức liền thật đại. Cho nên, tại Lưu Na nói xong câu nói kia về sau, Bạch Sách cũng là chưa từng xuất hiện bất kỳ phản bác nào thanh âm. Chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó, Lưu Na tiếp tục lôi kéo Bạch Sách đi. Tựa hồ đã có mục đích. Bạch Sách tại Lưu Na đằng sau, thì là nhìn xem Lưu Na bóng lưng khẽ cau mày nói. Vậy ngươi bây giờ đi nơi nào? Mà tại Bạch Sách sau khi nói xong, Lưu Na thì là đột nhiên dừng lại. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn lên, là một gian phòng nghỉ. Trước đó, Lưu Na cùng Lưu Phong là không cùng Bạch Sách còn có Nguyên Câu bọn người cùng một chỗ nghỉ ngơi. Căn này phòng nghỉ là Lưu Na cùng Lưu Phong kia một gian. Đi đến căn này phòng nghỉ đằng sau, Lưu Na liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sau khi vào phòng, Lưu Na lúc này mới buông ra Bạch Sách tay, sau đó cũng không quay đầu lại nói, đóng cửa lại, đợi đến Bạch Sách quay người đóng cửa lại. Quay người lại thời điểm, liền thấy Lưu Na ngồi xổm ở hai cái trong ghế ở giữa kia cất giữ đồ vật tủ nhỏ chỗ nào. Móc đồ vật, đợi đến Bạch Sách hiếu kỳ đi tới đằng sau, Lưu Na thì là trực tiếp đứng dậy, sau đó quay đầu. Nhìn xem Bạch Sách có chút dọc theo nước bọt nói, không có, Bạch Sách thì là nhíu mày nói, không có rồi, cái gì không có rồi. Sau đó, Lưu Na liền nuốt nước bọt nhìn xem Bạch Sách nói, trước đó ta liền có chút hoài nghi, cho nên, tại chính mình trong phòng nghỉ, cái này trong ngăn kéo nhỏ, len lén bỏ vào một chuỗi vòng tay, mà bây giờ sâu này vòng tay đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, nói cách khác, đây cũng là một chiếc tân chiến hạm. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Lưu Na, mà Lưu Na thì là dọc theo nước bọt nhìn xem Bạch Sách. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một câu đều nói không nên lời. Sau nửa ngày, Bạch Sách thì là đột nhiên nhìn qua Lưu Na nói, người kia đâu? Ngươi vừa rồi cảm giác mấy người kia linh lực ba động là cái dạng gì? Bình thường đến nói, loại này thường xuyên cùng một chỗ người, nhất định sẽ đối với mình người quen biết linh lực ba động. Hết sức quen thuộc a. Mà Lưu Na thì là nhìn qua Bạch Sách nói thẳng, Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương, ta cũng không rõ ràng, nhưng là Lưu Phong, tuyệt đối không có một chút dị thường. Hoặc là nói, cùng chân chính Lưu Phong không có nửa điểm khác nhau. Ngươi đây, ngươi vừa rồi cảm thấy tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu đâu? Mà đối với Lưu Na vấn đề này, Bạch Sách thì là hoàn toàn mộng, bởi vì Bạch Sách căn bản cũng không biết linh lực ba động là cảm giác gì. Bạch Sách cũng sẽ không tu luyện. Lần này khả năng thật ra đại phiền toái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.